Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4908, bị tính kế muội muội, 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, ngươi không phải nói muốn cho tiểu hoàng đế một bài học sao? Lần này sự tình, hy vọng có thể để hắn hiểu được, cái này đại lam quốc thiếu thốn nhất không được người là ngươi. Nếu không có ngươi trấn nhiếp triều đình, những cái kia thần tử còn không phải lật trời đi. Sở Thu theo lý thường nên cho rằng Chu Cẩn là một cái chỉ biết ăn uống vui đùa, không có cái gì đại tài, nhưng có mấy phần dã tâm hoàng đế. Lần này đại động tác, bất quá là tiểu hoàng đế lớn lên, có ý tưởng, thừa dịp Vân Bình quân dưỡng thương, muốn đem quyền lực cho thu hồi lại. Nhưng nàng không cho rằng Chu Cẩn có thể thành công, quản lý triều chính là nơi nào dễ dàng như vậy, tự nhận là Chu Cẩn lần này sợ là muốn ăn không ít đau khổ. Tốt, nghe ngươi. Vân Bình quân đem giấy viết thư ném sang một bên, nắm chặt Sở Thu tay, Sở Thu muốn tránh thoát, cuối cùng vẫn là bởi vì Vân Bình quân có thương thế mang theo, không dám động tác quá lớn, bị đối phương một mực nắm chặt. Thu Nhi, ngươi có thể tới nơi này đến, nói rõ trong lòng ngươi cũng là có ta. Vì ta, ngươi có thể tại đại hôn ngày đó rời đi, chẳng lẽ ngươi còn không thể tiếp nhận ta sao? Theo Đường San xuống tay với Sở Thu ngày ấy bắt đầu, Vân Bình quân đối với đem Sở Thu lấy trở về đều không có gánh nặng. Trong lòng điểm này áy náy, bởi vì Đường San đối phó Sở Thu, căn bản là biến mất sạch sẽ. Còn không phải ngươi cái kia thủ hạ, nói đến ngươi sắp chết đồng dạng, ta có thể không tới sao? Hiện nay toàn bộ kinh thành người đều đang chê cười ngươi, Nam Tề quốc cũng không thể quay về, Thu Nhi, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ngươi nếu là nguyện ý, ta đem lấy ngươi là bình thê. Chúng ta kinh lịch nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thể ở chung một chỗ? Thật phải chờ tới ta mất mạng ngày đó, người mới chịu đáp ứng. Kỳ thật Sở Thu đã dao động, thế nhưng là trong nội tâm nàng còn là có áp lực, nàng không muốn cùng người chia sẻ trượng phu. Nàng cũng thử qua, đi gả cho những người khác, thế nhưng là nghe được Vân Bình quân trọng thương, nàng là không chút do dự theo đại hôn hiện trường rời đi. Điều này nói rõ, nàng không thể thả xuống Vân Bình quân. Cũng vô pháp yêu những người khác. Nàng biết rõ chính mình thành chê cười, thế nhưng nàng không phải chân chính cổ đại nữ tử, không sợ bị người nói. Nếu như một lần nữa, nàng còn là sẽ chọn lựa như vậy. Ngươi để ta suy nghĩ một chút, Sở Thu nói, còn có, Vương Phi sợ sẽ không nguyện ý, chuyện này ta làm chủ. Sở Thu, ngươi lại cho ta một chút thời gian, còn có một chút, không quản kết quả gì, sau này ta cũng không thể vào ở Vương Phủ. Đây là nàng sau cùng kiên trì, kỳ thật nàng biết rõ, nàng bây giờ đã không có cách nào cự tuyệt Vân Bình quân. Không nghĩ tới nàng có một ngày, cũng sẽ trở thành tình yêu nô lệ, đi cùng cái khác nữ tử cùng hưởng nam nhân. Ta không bức bách ngươi, chỉ cần ngươi đừng có gấp xuất giá. Ta sẽ không, Sở Thu đã sớm minh bạch, liền tính gả cho những người khác, nàng cũng là quên mất sạch Vân Bình quân, nàng sẽ không cùng phía trước đồng dạng. Xúc động như vậy tùy tiện lựa chọn một người thành hôn. Vân Bình quân trong lòng buông lòng, tính toán gần nhất cùng Sở Thu nhiều ở chung. Mà nhấp chính vương phủ bên này, Đường San nghe được Vân Bình quân thủ hạ báo lại, bày tỏ hắn không có nguy hiểm tính mạng, chờ thương thế tốt tự nhiên sẽ trở về, tâm đều lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, Vân Bình quân còn đưa một tin tức trở về, thông báo nàng một tiếng, sẽ lấy Sở Thu là bình thê. Đường San tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, còn không phải không nói vài câu chúc mừng Vân Bình quân lời nói. Tiện nhân, cái gì một đời một thế một đôi người, còn không phải muốn cướp người khác phu quân. Tiện nhân, Đường San trong phòng mắng, tỷ nữ bị nàng đuổi đi xa xa, từ khi lúc trước bị Mai Nguyệt phản bội, nàng căn bản là không tín nhiệm bên cạnh bất luận kẻ nào. Biểu lộ một chút cảm xúc thời điểm, đều là đem chính mình nhốt tại trong phòng phát tiết. Cách chương.